Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4739, Ma Tổ Huyết Tinh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục chủ yếu lấy nhân tộc, yêu tộc, vô tộc vi tôn, ba đại tộc cơ hồ thống trị toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà trong đó, lại lấy nhân tộc cường đại nhất, yêu tộc cùng vô tộc cộng lại, khả năng cũng không bằng nhân tộc mà thiên nhân tộc cùng ác ma nhất tộc, nhưng thật ra là nhân tộc tôi tớ. Tử Thuyền tiếp tục giải thích, quả thực là ngữ không kinh chết người không thôi, tiếp tục đem Lục Minh đám người kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc cùng ác ma nhất tộc ở trước kỷ nguyên, lại là nhân tộc tôi tớ. Các ngươi không cần kinh ngạc, chúng ta ác ma cổ lão điển tịch chính là như thế ghi lại, hơn nữa thiên nhân tộc nguyên bản không gọi thiên nhân tộc mà gọi là á nhân tộc, ở kỷ nguyên mới đổi tên gọi thiên nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý là nhân tộc chi thiên, cũng thực sự là buồn cười, cho rằng nên cái danh tự liền có thể cải biến bọn họ đã từng là tôi tớ sự thật sao? Tử Tuyền diễu cợt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người ngạc nhiên, không nghĩ tới, mặt sau này, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật, bọn họ trước kia biết đến, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn a. Về sau, Hồng Hoang vũ trụ bộc phát kinh thiên đại chiến, Hồng Hoang đại lục phá toái, sinh ra hủy diệt tính năng lượng, đem tất cả sinh linh đều mạt sát, thiên nhân tộc cùng ác ma nhất tộc vận khí tốt mới có một bộ phận tộc nhân may mắn sống tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Thuyền tiếp tục nói. Truyền thuyết trước kỷ nguyên Hồng Hoang đại lục phá toái, ngay cả siêu thoát giả đều đã chết, tất cả sinh linh đều đi về phía diệt vong, các ngươi ác ma nhất tộc cùng thiên nhân tộc là làm sao sống được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tò mò hỏi. Chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Thuyền hời hợt một câu mang qua, tựa hồ không nghĩ nói thêm. Lục Minh ánh mắt lóe lên mấy lần, không có hỏi nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn biết rõ Tử Tuyền hơn phân nửa còn che giấu một ít chuyện, nhưng là đối phương nếu không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao, nơi này là địa bàn của người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm đó Hồng Hoang đại lục kinh thế đại chiến, ác ma nhất tộc một chút thủy tổ, đều tham chiến, cuối cùng chết ở nơi đó, đằng sau hơn phân nửa lưu tại vũ trụ phế khư một chỗ, bị thiên nhân tộc phát hiện mới dùng luyện thành ma tộc trùng. Ác ma huyết mạch đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt, bọn họ lấy ác ma thủy tổ huyết nhục luyện chế ma tổ trùng, đối với chúng ta những cái này hậu bối ác ma, có cực mạnh áp chế tác dụng, cho nên, chúng ta mới có thể bị tùy tiện ăn mòn, liền xem như bản nguyên cảnh tồn tại đều khó mà chống cự, bởi vì, đó là nguồn gốc từ huyết mạch áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tử Thuyền tiếp tục giải thích, Lục Minh đám người, giờ mới hiểu được ma tổ trùng nơi phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma tổ trùng, là thiên nhân tộc dùng tới cái kỷ nguyên chiến tử ở Hồng Hoang đại lục ác ma thủy tổ huyết nhục luyện chế. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi ác ma vì sao cùng thiên nhân tộc là thù truyền kiếp, theo lý thuyết các ngươi đều đã từng là Hồng Hoang nhân tộc thủ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, là Tạ Niệm Khanh đặt câu hỏi. Kỳ thật đây cũng là Lục Minh, đán đám người muốn hỏi thăm vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó đều là bởi vì thiên nhân tộc hèn hạ vô sỉ, đem ta tộc ngăn ở cái này ám vũ trụ bên trong. Tử Thuyền trong mắt lộ ra cừu hận hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người ngạc nhiên, chẳng lẽ ác ma trước kia không ở ám vũ trụ bên trong, là bởi vì thiên nhân tộc mới có thể ở trong ám vũ trụ. Nói lên cái này, liền muốn liên lụy rất cố sự xa xưa, cũng cùng ta Tử Nhãn ác ma nhất tộc có thể vì cái gì có thể ngắn ngủi chống đối ma tổ trùng có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tử Thuyền tiếp tục nói, Lục Minh đám người, vểnh tai nghe, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tử Nhãn ác ma nhất tộc sở dĩ có thể ngắn ngủi chống đối ma tổ trùng ăn mòn, đó là bởi vì tộc ta có ma tổ huyết tinh bột phấn. Tử Thuyền nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma tổ huyết tinh bột phấn, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ phát hiện, bọn họ hôm nay nghe được đều là bọn họ trước kia chưa bao giờ nghe. Không sai, ma tổ huyết tinh bột phấn, tên như ý nghĩa, ma tổ huyết tinh bột phấn chính là từ ma tổ huyết tinh phía trên mài xuống một chút bột phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, ma tổ huyết tinh, chính là ác ma nhất tộc Chí Bảo, người xưa kể lại cùng ác ma nhất tộc sinh ra có quan hệ, vô cùng cổ xưa, là ác ma căn cơ cùng đầu nguồn, so ác ma những cái kia thủy tổ còn cổ lão hơn. Tộc ta đem ma tổ huyết tinh bột phấn, dung cùng trong nước, sau đó chúng ta tiến vào trong nước ngâm, mượn nhờ ma tổ huyết tinh bột lực lượng, có thể áp chế ma tổ trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vĩ, Tử Tuyền giải thích nói, Lục Minh đám người minh bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, ma tổ trùng sở dĩ có thể ăn mòn ác ma, là bởi vì ma tổ trùng dùng ác ma một chút thủy tổ huyết nhục luyện chế mà thành đẳng cấp bên trên sau khi áp chế thế hệ ác ma. Mà ma tộc huyết tinh tại đẳng cấp bên trên lại có thể áp chế ác ma thủy tổ cho nên, mới có thể áp chế ma tổ trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, đáng tiếc trên tay chúng ta ma tổ huyết tinh bột phấn qua ít qua nước pha loãng, uy lực giảm bớt rất nhiều, căn bản không diệt được chúng ta thể nội ma tổ trùng, chỉ có thể trong thời gian ngắn áp chế qua một đoạn thời gian, chúng ta thể nội ma tổ trùng lại sẽ sinh động, chúng ta lại muốn lần nữa tiến vào trong nước, mượn nhờ ma tổ huyết tinh bột lực lượng, một lần nữa áp chế ma tổ trùng. Tử Tuyền giận dữ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, người ý tứ là, nếu như ma tổ huyết tinh bột phấn không có pha loãng quá lợi hại, liền có thể triệt để ma diệt các ngươi thể nội ma tổ trùng. Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, không sai, bất quá ta tộc trong tay ma tổ huyết tinh bột phấn thực sự quá ít, hơn nữa tộc nhân quá nhiều, không có khả năng chỉ dùng để cứu số ít người, mà không lo chuyện khác đại bộ phận tộc nhân. Tử Tuyền nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, gocchuyenaudio.com. Cái kia như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều ma tổ huyết tinh bột phấn đây, hoặc là thu hoạch được hoàn chỉnh ma tổ huyết tinh? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, đây chính là ta muốn cùng các ngươi giảng, có quan hệ ác ma cùng thiên nhân tộc ân oán tồn tại. Kỳ thật ma tổ huyết tinh, liền ở trong ám vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Tử Tuyền nói, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người mắt sáng lên, bất quá không nói gì, bọn họ biết rõ Tử Tuyền sẽ nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, trước kỷ nguyên tan biến về sau, kỷ nguyên thay đổi, diễn hóa ra bây giờ hồng hoang vũ trụ, ác ma cùng thiên nhân tộc may mắn còn sống sót. Không nghĩ tới thiên nhân tộc không biết từ nơi nào chiếm được ác ma nhất tộc Chí Bảo, ma tổ huyết tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, bọn họ cũng không có đem ma tổ huyết tinh trả lại cho ác ma nhất tộc mà là đem ma tổ huyết tinh, bỏ vào trong ám vũ trụ, sau đó đem tin tức truyền cho ác ma bốn đại vương tộc. Ma tổ huyết tinh chính là ác ma Chí Bảo, bốn đại vương tộc đều muốn đem khống chế ở trong tay của mình, cho nên bốn đại vương tộc xuất lĩnh bộ hạ tất cả ác ma, vọt vào ám vũ trụ, bắt đầu tranh đoạt ma tổ huyết tinh đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, làm bốn đại vương tộc cùng hắn bộ hạ tiến vào trong ám vũ trụ, thiên nhân tộc thừa cơ ngăn chặn cửa vào, không cho ác ma nhất tộc phản hồi hồng hoang vũ trụ, hơn nữa đem lưu lại ở hồng hoang vũ trụ ác ma toàn bộ đồ sát. Vừa bắt đầu, bốn đại vương tộc bởi vì phải tranh đoạt ma tổ huyết tinh, không có để ý chờ phản ứng lại, đã chậm, cửa ra đã hoàn toàn bị ngăn chặn, thiên nhân tộc phái số lớn cường giả trấn thủ, mà ác ma nhất tộc bởi vì tranh đoạt ma tổ huyết tinh, chém giết lẫn nhau, tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn lao ra, đã không thể ra sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, qua Tử Tuyền giải thích, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, đán đám người, rốt cục đối ác ma cùng thiên nhân tộc ân oán, có đại khái lý giải. Cũng biết ác ma vì sao lại đợi ở ám vũ trụ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, cách chương.